Ngự Thiên Tà Thần, chương 65, Song Thánh Vũ Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang dịch thần trên đầu bỗng nhiên xuất hiện bốn cái từ thánh lực tạo thành kim quang chữ lớn. Vũ Tú Tài người đứng đầu. Người đứng đầu cũng chính là đệ nhất ý tứ. Bán Thánh Tứ Phong, Dư Nhạc Phong không khỏi quá sợ hãi. Từ Bán Thánh tự mình đánh giá Vũ Tú Tài thứ nhất. Tựa hồ từ xưa đến nay chưa hề có. Bán Thánh là nhân tộc cường đại nhất, tôn quý nhất chỗ. Dưới tình huống bình thường làm sao có thể cùng nho nhỏ Vũ Đồng dắt lôi kéo cùng nhau đây. Bốn cái kim quang chữ lớn rất nhanh liền hóa thành lưu quang. Ẩn vào Trang Dịch Thần chỗ mi tâm. Ở trong đó, ẩn ẩn truyền đến một tiếng tràn ngập uy nghiêm tiếng phượng hót. Chỉ là liền Tôn Khởi đều không có ý thức được. Nếu như về sau gặp phải khó có thể kháng cự nguy hiểm. Này bốn chữ có thể cứu ngươi nhất mệnh. Tôn Khởi nói xong. Trên bầu trời cự mắt to đã biến mất. Tường Vân cũng đã không thấy. Tiểu tử này. Vận khí thật sự là nghịch thiên. Xem ra Tôn Thánh đối với hắn cực kỳ coi trọng đâu. Dư Nhạc Phong nhìn qua Trang Dịch Thần. Lôi kéo hắn ý nghĩ lại biến. Trước kia là dự định đem Trang Dịch Thần làm đắc lực thuộc hạ đến bồi dưỡng. Nhưng là bây giờ, có Bán Thánh Tứ Phong vinh hạnh đặc biệt, cũng đã cực kỳ khác biệt. Mà lại Tôn Thánh trả lại Trang Dịch Thần một lần bảo mệnh cơ hội. Cái này mang ý nghĩa về sau người nào muốn động Trang Dịch Thần. Liền muốn trước tiên nghĩ Tôn Thánh cảm thụ. Tử Tang Huyện Vũ Đồng Trang Dịch Thần. Thánh Tiền Vũ Tú Tài. Bình gia Tôn Thánh Tứ Phong Vũ Tú Tài người đứng đầu. Dư Nhạc Phong lúc này truyền thanh ra ngoài. Trong nháy mắt liền hướng toàn bộ Ký Châu khuếch tán. Xem ra võ đạo ra cái khó lường nhân tài A. Châu chủ Hà Nghị nghe được Dư Nhạc Phong truyền thanh. Cũng không khỏi giật mình trong nháy mắt. Bất quá đây là hắn chiến tích. Bất luận là Thánh Tiền Vũ Tú Tài hoặc là Bán Thánh Tứ Phong đều là không như bình thường sự tình. Bây giờ lại là hợp hai làm một. Tử Tang Huyện Vũ Đồng Trang Dịch Thần. Thánh Tiền Vũ Tú Tài. Bình gia Tôn Thánh Tứ Phong Vũ Tú Tài đệ nhất. Hắn cũng lập tức lấy văn nho thanh âm truyền thanh. Toàn bộ Yến Quốc rất nhanh đều muốn nghe được thanh âm hắn. Nho giả có thể truyền thanh một nước. Bán Thánh thì là có thể truyền thanh thiên hạ. Liền ma tộc bên kia đều có thể nghe được. Đương nhiên, ma tộc cùng nhân tộc trung gian ngăn cách Thiên Long Sơn Mạch. Còn có không gian bích lũy lực lượng cách trở. Liền xem như Bán Thánh muốn truyền thanh đến ma giới. Đều phải bỏ ra cực lớn đại giới. Yến Quốc trên triều đình. Vốn là đã là làm cho túi bụi. Đại biểu cho nội các quan viên cùng hoàng thất quan viên còn kém không có cuốn lên cánh tay đánh. Đương nhiên, ra mặt cãi lộn chỉ là tiểu cấp bậc người. Nhao nhao sự tình cũng không phải là khác, mà là bởi vì liên quan tới Trang Dịch Thần làm ra cái kia bài Lương Châu Từ Phong Thưởng. Vừa xuất thế chính là cấp 3 Ngạo Châu Chiến Thi Từ. Đợi một thời gian trấn quốc không thể nghi ngờ. Mà lại nếu có đầy đủ thời gian, cái này chiến thi từ trợ giúp nhân tộc tru sát càng nhiều ma tộc. Truyền thiên hạ cũng không phải việc khó gì. Dù sao đẳng cấp cao chiến thi từ số lượng thế nhưng là dị thường thưa thớt. Cho nên, cái này Lương Châu từ nhất định muốn phong thưởng. Nếu không chẳng phải là khiến người ta giễu cợt Yến Quốc Hoàng thất cùng triều đình không có biết người chi rõ ràng. Ngu ngốc bất công a. Tranh luận tiêu điểm liền ở chỗ đối Trang Dịch Thần phong thưởng. Vốn là đó cũng không phải cỡ nào khó giải quyết sự tình. Đơn giản cũng là Trang Dịch Thần cùng Tô Ly 5 năm hoặc là chia 4-6 A. Thế nhưng là hôm nay triều hội phía trên. Yến Quốc đệ nhất nho. Dịch Văn Nho một mạch quan viên liền liều mạng công kích Trang Dịch Thần. Dự định đem cái này Lương Châu từ công lao toàn bộ đều đặt tại Tô Ly trên thân. Hà Nghị truyền thanh vừa tới. To như vậy trên triều đình đột nhiên liền lặng ngắt như tờ. Yến Hoàng thừa cơ nhàm chán đánh cái ngáp. Trong lòng may mắn còn tốt chính mình cũng không có tự mình chấp chính. Nếu không mỗi ngày như thế nhao nhao chẳng phải là phiền chết. Tại Yến Hoàng bên trái có một đạo bức rèm che cửa nhỏ. Nhìn như không đáng chú ý, thế nhưng là 5 năm qua. Yến quốc quân chính đại sự quyết đoán. Lại nhất định phải thông qua cái này bức rèm che cửa nhỏ đến kết luận. Trưởng công chúa một tay che tại chính mình trơn bóng như ngọc trên trán. Trong lòng đột nhiên cảm giác được buồn cười. Cái này gọi Trang Dịch thần nho nhỏ võ giả. Thế mà thành nội các cùng hoàng thất đấu pháp một cái đạo lừa điểm. Bất ngờ, bất quá người này thật đúng là chính mình cứu tinh. Liền binh gia bán thánh đều vì tứ phong vũ tú tài người đứng đầu. Nếu là lúc này người nào còn dám tước đoạt Trang Dịch thần công lao. Đều muốn ước lượng đo một cái đắc tội bán thánh hậu quả. Riêng là binh gia bán thánh. Chủ sát phạt chi đạo. Chính là đối kháng ma tộc linh hồn nhân vật thực lực càng là cường đại. Đã liền binh gia bán thánh đều coi trọng như thế Trang Dịch thần. Ta Yến quốc lại có thể cay nghiệt công lao. Bị thiên hạ chế nhạo. Đây là hôm nay triều hội trưởng công chúa câu nói thứ hai. Lại là giải quyết dứt khoát. Không người phát đúng. Trưởng công chúa nói cực phải. Thần đề nghị tứ phong Trang Dịch thần cùng Tô Ly lục phẩm chi vị. Một tên quan viên lập tức tới lên tiếng nói ra. Hai người dù sao vẫn chỉ là tú tài. Có thể có cái thất phẩm chi vị đều tính toán là không tệ. Bất quá quan viên này chính là trưởng công chúa nhất hệ. Đương nhiên minh bạch hôm nay chỗ dẫy không phải là chỉ là cấp thấp quan vị. Mà chính là trưởng công chúa quyền uy cùng mặt mũi. Cho nên tận lực sách lên một cấp, thuận tiện ác tâm một phen Dịch Văn Nho một phái người. Bản cung cảm giác làm cho thỏa đáng. Hoàng thượng ngài cảm thấy thế nào? Trưởng công chúa thanh âm lập tức truyền tới. Yến Hoàng còn ước gì lập tức tan triều đâu? Ngay sau đó liền tiếp lời nói. Đã ngay cả trưởng công chúa đều cảm thấy tốt. Vậy thì làm như vậy đi. Vậy các ngươi cùng một chỗ thảo luận một chút cụ thể phong thưởng. Muốn biểu dương triều đình thể diện. Trước tan triều đi, trưởng công chúa từ tốn nói. Phía sau bức rèm che mê người gợi cảm môi đỏ hơi hơi nhếch lên. Dịch Văn Nho trong lòng lạnh hừ một tiếng. Nghĩ thầm tính toán Trang Dịch thần tiểu tử này vận khí tốt. Đến bán thánh yêu ái. Lấy hắn thân phận địa vị. Tự nhiên không có khả năng đi tìm Trang Dịch thần phiền phức. Bất quá, Dịch Phi Dương cùng hắn có thân nhất liên hệ máu mủ. Bởi vì Trang Dịch thần mà thu hoạch tội, lệnh hắn phí chút sức lực. Đối Trang Dịch thần đương nhiên không có hảo cảm gì. Cách chương.